Hải tặc chi khống chế Vector, tác giả, Ngốc Manh Khuyển, thực hiện, Thư viện báo, chương 460, chương 471, báo chí cùng tái hiện anh. Từ thế giới kinh tế xã trưởng, được khen là, Đại Văn, Morgan, trực tiếp nắm chặt viết báo chí phát hướng các nơi trên thế giới. Đây là nhất thiên đủ để cho thế giới rơi vào chấn động thông tin. Chuyện xưa nhân vật chính là một gã chánh nghĩa hải quân thiếu tướng. Đương nhiên đây là thường thường xem báo nhân đối với cái này cái nhân vật chính đệ nhất cảm thấy. Bởi vì chuyện xưa nhân vật chính bọn họ cũng không xa lạ gì. Là trước kia hải quân bình thường báo chí hình tiềm lực. Nhưng mà lần này cùng bình thường trong chuyện xưa hải quân bắt hàng phục tà ác nhịp điệu bất đồng. Lần này thân làm chánh nghĩa hải quân thiếu tướng. Chẳng những không có làm ra thủ hộ thế giới cử động. Ngược lại nhiều lần vi bối liễu hải quân mệnh lệnh, làm theo ý mình phong cách. Loại này khiến người ta kinh ngạc cảm thấy không khỏi khiến người ta hiếu kỳ. Kế tiếp cố sự là cái gì? Có thể ở xem đến phần sau tin tức. Đang không có người bảo trì bình tĩnh. Đó là khiến người ta không dám tin một màn. Một tấm mảnh nhỏ. Chỉ có một người lại một mình đối mặt với Big Mom đoàn hải tặc, mà ở tin tức báo chí phía sau cũng là tên này thiếu tướng xuất hiện ở một hải vực tin tức. Nói cách khác hắn đào thoát, không người nào nguyện ý tin tưởng tin tức này, một cái tứ hoàng thế lực tập kết sức chiến đấu sau. Lại vẫn khiến người ta rơi chạy, không hữu hiệu loại nào cách chạy trốn, đều là khiến người ta trở nên xưng đạo sự tình. Nếu như đến đó lời nói, mọi người nhiều lắm cho rằng hải quân nhiều hơn một cái cường đại vấn đề hải quân. Nhưng là kế tiếp báo chí, lại ám chỉ hắn không phải hải quân sự thực. Với Sabody quần đảo vì trợ giúp dâu trắng đoàn hải tặc cùng Akainu đại tướng chiến đấu. Còn là nói ở ngư nhân đảo bắt hàng phục rồi mấy vạn danh thế giới hải tặc. Cũng đem thu làm thủ hạ chính là sự tình. Cùng với liên tiếp tổn hại hải quân lợi ích sự tình. Này cũng ghi chú hắn không phải hải quân sự thực. Điều này làm cho rất nhiều xem báo bình dân. Không khỏi rơi vào tuyệt vọng. Chẳng lẽ nói đại hải lại muốn nhiều hơn một cổ cường đại thế lực sao? Morgan cái tên kia. Không phải đã cấm hắn tuyên bố tin tức này sao? Sengoku tức giận nói rằng. Đối với vừa mới thấy phần kia báo chí. Nhất định chính là đang cho hắn tìm phiền toái. Tựa hồ là thế giới chính phủ bên kia đáp ứng. Suru bình tĩnh đang cầm một ly trà. Một bên uống một bên chậm rãi nói rằng. Sengoku mặt của lập tức liền tủng kéo xuống. Đám người kia đến cùng suy nghĩ cái gì? Cử động của bọn họ có ý nghĩa gì sao? Chỉ là làm cho cái này hỗn loạn đại hải càng thêm hỗn loạn mà thôi. Ai biết được? Đối với quyết định này, ta cũng rất không ủng hộ. Nhưng mà, ý kiến của chúng ta cũng không thể thay đổi cái gì. Nàng nói, chân chính quyết định, vĩnh viễn chỉ có thể là ý nghĩ của bọn họ. Ý tưởng, Sengoku không khỏi nỉ non nói. Ngươi cảm thấy sẽ là như thế nào ý tưởng? Bọn họ đến tột cùng muốn làm gì? Trầm mặc chiến hạm, lộ ra pháo đồng, Suru nói. Trầm mặc chiến hạm, chỉ có ở muốn khởi xướng thời điểm công kích, chỉ có sẽ lộ ra pháo đồng. Suru ý là thế giới chính phủ muốn phát động thế công. Ai sẽ là mục tiêu? Sengoku hỏi, hiện tại ai cũng không nói chắc được. Suru nói, ngươi không phải cũng biết sao? So với chỉ huy, chúng ta thường thường là bị chỉ huy. Ngươi cảm thấy sẽ là hắn sao? Sengoku nói. Quy tắc này báo chí, không phải ý nghĩa thế giới chính phủ đối với hắn chọn lựa thái độ. Không còn là phóng túng rồi không? Khả năng a, Suru nói, nàng như trước không dám khẳng định. Tuy là xác thực như Sengoku nói, nhưng nàng nhưng ôm trong lòng một tia hy vọng, làm như đã từng giáo dục qua Saido nàng. Đối kỳ tồn có dị dạng tình cảm. Giống như là một cái nãi nãi đối đãi cháu của mình vậy. Chỉ là kiên cường tính nết nàng không muốn biểu lộ ra. Ngươi vẫn là không cách nào buông. ở trên mặt này có thể ngươi nên học một ít gáp. Sengoku nói, ngươi cảm thấy gáp cái tên kia biết tốt bao nhiêu. Tên kia chỉ sợ cũng chỉ là miệng chỉ nói vậy thôi. Thật để cho hắn đối với thân nhân của mình động thủ. Sau đó quyết tâm kia sao? Ta là hội, Sengoku không có ở chuyện này thượng thảo luận. Hoặc có lẽ là không có thảo luận cần phải. Bất quá, không hổ là ngươi điều dạy dỗ đệ tử. Hải quân bị đùa bỡn xoay quanh. Lúc này đây Big Mom cùng Vinsmoke sẽ có biến cố tin tức chính là hắn trước giờ thả ra. Mà ta phái khiến gặp cùng Cu Gian Nguyên do chính là vì ở biến cố này lúc áp dụng biện pháp. Có thể hiện tại xem ra, hải quân bị hắn lợi dụng thành ngăn cản Big Mom đoàn hải tặc truy kích tấm mộc. Đây là của ngươi sai lầm. Zuru không khách khí chút nào nói rằng, ngươi ngay từ đầu đối với Vinsmoke cùng Big Mom đám hỏi không có cử động lời nói, nên thừa hành cái kia dưới nguyên tắc đi. Ta ngay từ đầu cho rằng, Vinsmoke cùng Big Mom đám hỏi nói, sẽ trực tiếp xông kích hải tặc thế lực. Big Mom thu thập dấu hiệu dọc đường lịch sử văn bản, dã tâm của nàng cũng không tiểu, cũng đứng mũi chịu sào không phải hải quân, mà là nắng cái khác dấu hiệu dọc đường lịch sử văn bản tứ hoàng. Nhưng mà ngươi cũng lo lắng biến cố là ngươi không còn cách nào gánh nổi. Zuru nói, cho nên ngươi bị lợi dụng rồi. Ngươi một ngày có sợ hãi, liền dễ dàng cho thừa lúc vắng mà vào. Điểm này Big Mom làm người ta sợ hãi cướp đoạt tuổi thọ của người khác nguyên lý liền là như thế. Điều điều từng đạo đạo lý thật đúng là nhiều. Thật không hổ là ngươi. Saido hắn cũng với ngươi giống nhau. Không phải là phía trước tên tiểu quỷ rồi. Năng lực của hắn khiến người ta cảm thấy sợ hãi. Nhất là như vậy một cái ủng người có năng lực. Tính cách còn với ngươi giống nhau ác liệt. Luôn nghĩ lợi dụng, khái khái ho khan. Khi nhìn đến Zuru mắt sáng uy hiếp sau, Sengoku gấp gáp vội vàng đổi lời nói. Ý tứ của ta đó là, không hổ là ngươi dạy nên. Ngươi không cảm thấy thân làm hải quân nguyên soái quá nhiều lời nhảm nhí. Zuru lời lẽ nghiêm khắc nói. Sengoku biết Zuru bây giờ là mang thù trạng thái. Hắn đã liên tục vài cái nguyệt không có nghỉ ngơi qua rồi. Còn muốn hắn thế nào? Thật chẳng lẽ ngay cả nói một câu, lời nói nhảm, võ thuật cũng không có. Nhưng hắn cũng không dám nói ra khỏi miệng. Zuru tiếp tục nói, bây giờ không phải là nói điều này thời điểm. Wano về vấn đề, ngươi chuẩn bị xử lý như thế nào? Kaido sự tình sao? Sengoku mặt của lập tức khổ não đứng lên. Wano sự tình, bất kể là tình lý thượng vẫn là trên quy tắc, hải quân đều hẳn là trợ giúp. Nhưng là trên thực tế, đó chính là hải quân cũng không có tiếp viện dư lực. Tuy là nhìn như cũ, tồn có thật nhiều dư lực. Chỉ khi nào tại thế giới trong tùy ý hành động, liền sẽ khiến thế lực khác vây kín. Bọn họ theo không kịp làm không được cứu viện hành động. Cái quốc gia đã sắp muốn không chịu nổi, cũng hướng hải quân cầu cứu vô số lần. Ngươi nên xử lý như thế nào? Ta có thể xử lý như thế nào? Chúng ta tại thế giới trong căn bản là ngay cả dừng bước cùng cũng không có. Căn bản lại không tồn tại lấy tiếp viện khả năng, mà đã tại thế giới phân ra lãnh địa hải tặc cũng sẽ không khiến hải quân đơn giản tham gia. Sengoku trầm trọng nói, buông tha nha, Zuru lãnh đạm nói ra Sengoku ý tứ, dù cho hắn nói xong nhiều hơn nữa, nhưng cũng không che giấu được chuyện này bản chất, lý do nhiều hơn nữa, nhưng cũng không sửa đổi được kết quả. Buông tha cũng không phải là ta phong cách làm việc. Sengoku lại phản bác, có thể ngươi có thể làm như thế nào? Hải quân lực lượng căn bản thẩm thấu không vào đi. Đây là một cái lâu dài kế hoạch, muốn thấm vào thế giới, phải cần thời gian. Không phải, chúng ta đã có thấm vào lực lượng, ngươi chỉ là Saido tiểu tử. Zuru mang nhãn, lão trầm trong đôi mắt của tràn đầy thâm thúy. Nhưng hắn, xét đến cùng cũng không phải là hải quân, biết giúp một tay sao? Đáp án này ngay cả Zuru cũng nói không chính xác. Đây là hắn cơ hội cuối cùng rồi. Hải quân vẫn như cũ đem hắn đưa về ở hải quân trong. Đã là bởi vì hắn thực lực cường hãn, không muốn cùng là địch. Làm sao không phải là đối với hắn một loại bảo hộ. Nhưng bảo hộ luôn là có hạn. Cho nên đây là sau cùng kỳ hạn. Zuru ôm trong lòng nghi vấn hỏi. Hải quân muốn kết thúc cái này hỗn loạn đại hải tặc thời đại. Như vậy phải thẩm thấu lĩnh vực chính là hải tặc nhất càn rỡ thế giới. Chỉ có đem thế giới tên này xóa đi, đại hải tặc thời đại kết thúc chỉ có sẽ trở thành khả năng. Vì thế, hải quân tiến vào chiếm giữ thế giới là tất nhiên. Ở dâu trắng chết đi sau đó ta liền có ý nghĩ này rồi. Thế nhưng hỗn loạn nhiều lắm. Chậm chạp không có thay đổi thời cơ. Ngươi cho rằng bây giờ là cái kia thời cơ. Zuru cho rằng cũng không thích hợp. Hiện tại Kaido bại lộ ra sức chiến đấu. Không khỏi Devil Fruit quân đoàn. Dầu đèn tích đáng sợ tiềm lực. Big Mom đoàn hải tặc những ngày gần đây tới kỳ dị cử động. Tóc đỏ không an phận. Thế lực dưới đất biến thiên. Cùng với Tesoro uy hiếp tiềm ẩn. Không ổn định điểm nhiều lắm. Zuru cho rằng hải quân thủ phải làm là vững chắc. Nếu thế giới chính phủ đã lựa chọn thế tiến công. Thật sự nếu không cải biến. Sớm muộn cũng sẽ bị như thế yêu cầu. Như thế nào không bằng áp dụng chủ động. Cái này dù sao cũng hơn bị động tiếp nhận mệnh lệnh hiếu thắng. Hơn nữa chúng ta theo đuổi chính nghĩa là cái gì? Sengoku nói. Zuru không còn cách nào nói ra đáp án. Từ Tòng quân đến bây giờ, bọn họ hầu như ở hải quân trong vì bảo vệ chính nghĩa vượt qua tất cả mọi người sinh. Mà cho tới bây giờ nàng nhưng không cách nào dùng ngôn ngữ khẳng định nói ra chính nghĩa là cái gì. Ta không biết ta bảo vệ chính nghĩa là cái gì. Nhưng ta biết, tuyệt đối không phải vứt bỏ bình dân. Người biết giúp ta phải. A Zuru, Zuru không thấy vấn đề của nàng. Thầm chấp nhận hải quân chuẩn bị tiến vào chiếm giữ thế giới kế hoạch. Nàng nói, không hổ là chí tướng. Người sở dĩ đồng ý sai đô tên tiểu tử kia làm cho hắn thu phục thế giới hải tặc trở thành hải quân. Chính là vì vào ở thẩm thấu làm chuẩn bị đi. Nếu như lúc này đây hắn cự tuyệt, người sẽ như thế nào? Zuru hỏi, nàng kỳ thực căn cứ Sengoku lúc trước nói kỳ hạn chót đã có đáp án. Nhưng nàng hay là hỏi, như vậy bảo hộ cũng đến đây chấm dứt, hải quân sẽ đối với hắn triển khai phát lệnh truy nã. Sengoku khẳng định nói rằng, nhằm vào Wano cứu viện, biết tại thế giới trong lân cận trong hải vực thành lập hải quân phân bộ căn cứ. Căn cứ trưởng vì Saido thiếu tướng, bên ngoài thuộc là 30.000 danh hải quân tướng sĩ. Đem tin tức như thế tuyên bố ra ngoài. Nếu như Saido hắn đồng ý, Morgan quy tắc này báo chí không thể nghi ngờ sẽ không có độ tin cậy rồi. Nếu như hắn cự tuyệt, hải quân phát lệnh truy nã cũng thay đổi xem tướng đất thừa nhận bản này báo chí. Đến lúc đó áp lực của ngươi cũng không nhỏ. Đến từ các phe khiển trách, cổ hủ quý tộc không thể nghi ngờ sẽ đối với ngươi tạo áp lực. Zuru nói rằng, nàng dừng một chút nói tiếp. Bất quá, 30.000 danh hải quân binh sĩ vốn chính là thế giới hải tặc. Hải quân không có nói cung bất luận cái gì trợ lực liền muốn Saido tiểu tử hỗ trợ. Điều này có thể sao? Ngươi là muốn cho hắn tranh thủ chút điều kiện. Tới tăng hắn đồng ý xác suất thành công. Sengoku trực bạch hỏi, ta cũng không có đã nói như vậy. Zuru phủ nhận nói, cái này rồi hãy nói. Sengoku suy nghĩ một chút nói rằng, hắn cũng không có nói thẳng ra điều kiện, so với điều kiện, trước đem tin tức thả ra ngoài a. So với cái này, ta cảm thấy được ngươi chính là trước công tác a. Zuru chỉ vào đống để ở trên bàn văn kiện, Sengoku liếc nhìn, chất cao văn kiện, dù cho hắn lại nỗ lực làm việc, thứ này lại phảng phất mãi mãi không kết thúc vậy, ngay cả hắn gốt. Hiện tại cũng là khiến nó nhấm nuốt một ít trọng yếu văn kiện. Bởi vì nhiều hơn nữa nó cũng không ăn được. Wano dù cho bị hải tặc tiến công, cả cái quốc gia bầu không khí cũng không có vì vậy rơi vào tuyệt vọng. Chu vi sinh hoạt bầu không khí, ngoại trừ so với thòng lui tới càng thêm chặt chẽ một ít, cũng không có quá nhiều cải biến. Một cái đã rõ ràng thành thục nữ tử phục sức võ sĩ trang phục, có thể dùng càng lộ vẻ xinh đẹp khuôn mặt. Nàng lẳng lặng xem lấy tờ báo trong tay đờ ra. Tên ngu ngốc kia hiện tại cũng không phải thật hải quân sao? Đến tột cùng chuyện gì xảy ra? Nàng khẩn cấp muốn biết đáp án. Nàng chỉ là lần lượt mà nhìn báo chí, cũng đem trước bắt được báo chí lấy ra. Mỗi một phần qua báo chí đều có chung một cái đặc điểm. Trên của hắn báo chí đều có một người, đó chính là Saido, mà chút báo chí hầu như ghi chép bên ngoài từ nhỏ đến lớn biến hóa. Có thể nói mỗi một phần có quan hệ với Saido báo chí nàng cũng không có buông tha. Nữ tử lấy ra báo chí, căn cứ phía trên báo chí, cùng chuyện lúc trước Lệ tiến hành đối chiếu, nhưng mà đối chiếu kết quả lại ngoài dự liệu của nàng, không phải phần kia nhất báo chí không chính xác, lẫn nhau ngược lại là quá mức chuẩn xác. Sao lại thế? Hắn hiện tại đã không phải là hải quân sao? Nữ tử phảng phất vẫn cho là Saido tựu như cùng trước báo chí nói thông thường, một mực vì hải quân hiệu lực. Nàng không ngừng lặp lại, đến tột cùng chuyện gì xảy ra? Nàng chậm rãi lý thanh rồi chuyện xưa nhịp điệu, mặc dù không biết chuyện gì xảy ra, nhưng hiện tại xem ra, Saido cùng nàng kỳ vọng tương phản, hiện tại cũng không phải là một gã chân chính hải quân. Nếu quả thật như báo chí trong nói một ít tùy hứng cử động, cùng với trợ giúp hải tặc cử động đến xem, càng giống như là hải tặc. Nữ tử đối với hải tặc cảm thấy cũng không tốt. Wano thân ở thế giới trong vùng biển, hầu như nhìn thấy hải tặc đều là tiến nhập thế giới tàn bạo phần tử. Tính cách so sánh với phổ thông hải tặc càng thêm tàn bạo. Nhất là ở gần nhất Wano đụng phải bách thú đoàn hải tặc tập kích tình huống. Tuy là nơi đây vẫn chưa có cái gì cải biến, nhưng là một vài chỗ người đã trốn, mà chưa kịp chạy trốn người bị bên ngoài giết chết, mà ở trong đó hướng có một chút nàng ở mấy năm nay bền chắc bằng hữu. Điều này làm cho nữ tử vốn là đối với hải tặc chán ghét cảm thấy càng thêm chán ghét. Cho dù không phải hải quân, ta cũng cho rằng ngươi không phải hải tặc. Nàng nhẹ giọng dù gì nói, nàng lẳng lặng bàn khởi rồi chân, bày ra tĩnh tọa tư thế. Trong tay hai thanh lưỡi dao cũng bị đặt ở hai bên. Nàng vốn định luyện đao, nhưng này khỏa nhiễu loạn tâm, cũng không thích hợp huấn luyện. Luyện kiếm yêu cầu cơ bản nhất chính là tâm không bên cạnh đãi. Đây là giáo dục sư phụ của nàng nói, mà nàng cũng tin chắc điểm ấy. Anh tỷ tỷ, ngươi đang làm gì đó? Hôm nay ngươi nhưng là phải chỉ đạo ta huấn luyện. Bỗng nhiên một cô bé chạy vào, dùng làm nũng mà giọng, thật ngại quá, mới vừa chỉ có chút việc, ta sẽ thay thế sư phụ hảo hảo hướng dẫn cho ngươi. Anh lúc này mới nhớ tới đáp ứng rồi bé gái yêu cầu. Nàng chậm rãi thu hồi báo chí, trở lại thủ nói rằng, xin nhớ quyển sách thủ phát tên miền, áp chuôn CV chính bản, convert by Kelly, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.